Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 223, hỗn loạn Vanada. Giờ khắc này hiện trường hết sức lúng túng, hơn 100 người đem quán rượu này vây nước chảy không lọt. Thế nhưng lão đại của bọn họ nhưng quỳ trên mặt đất. Một bộ thất kinh dáng vẻ, điều này làm cho bọn họ những này làm tiểu đệ làm sao chịu nổi. Này vẫn không có đánh đây, người ta liền chừng ngươi một chút liền quỳ, vậy còn làm cái rắm a? Từ hôm nay trở đi kéo cổ xem như là danh vọng giảm nhiều. Tuyệt đối sẽ mất đi rất nhiều tiểu đệ, có điều kéo cổ cũng không có cân nhắc những chuyện này. Hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, đang đợi Si Phong đáp lời. Điều kiện gì đều đáp ứng ta. Si Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi có món đồ gì có thể cho ta? Nếu Si Phong hỏi, kéo cổ nhất định phải nói ra một ít có thể đánh động lời của đối phương đến. Hắn kéo cổ ở vùng này những khác không có. Tiền cũng không ít. Vì lẽ đó kéo cổ mở miệng nói rằng, ta đem mình 9/10 tài sản cho ngươi. Chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Si Phong bỗng nhiên nghĩ đến này cái quốc gia có này cái quốc gia tiền, liền lắc đầu nói rằng, loại này tiểu quốc gia tiền lượng nước quá to lớn, ta muốn mét nguyên, không thành vấn đề, ta cho ngươi mét nguyên, ta hiện tại sẽ làm. Kéo cổ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài kéo cổ bọn. Tiểu đệ sắc mặt bắt đầu biến hóa. Bọn họ vì là kéo cổ bán mạng cũng là bởi vì kéo cổ có tiền lương giao cho bọn họ. Hiện tại kéo cổ đem chính mình 9/10 tài sản đều cho cái này người ngoại lai. Vậy còn có cái dám tiền giao cho bọn họ tiền lương a? Có chút nhỏ đệ nhóm trực tiếp không làm, dồn dập rời đi. Si Phong cũng không có ngăn. Tuy rằng hắn rất muốn dạy dỗ một hồi những người này, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc. Nếu như ở đây huyên náo quá lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn rạng sáng kế hoạch sau mười mấy phút. Kéo cổ mang tới hơn 100 hào tiểu đệ, đi chỉ còn dư lại 20 mấy. Này 20 mấy xem ra theo kéo cổ tương đối nhiều năm. Vì lẽ đó cũng không hề rời đi. Tiền bối, đưa ngươi thẻ hào cho ta, ta chuyển cho ngươi. Kéo cổ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Si Phong không chút suy nghĩ đem thẻ hào báo cho kéo cổ. Mấy phút sau Si Phong liền thu được một cái tới sổ nhắc nhở. Ngài tài khoản XXX tới sổ 5 triệu Mỹ. Kim, Si Phong xì cười một tiếng. Kéo cổ, liền ngươi chút tiền này ta còn thực sự không lọt mắt. Có điều ngươi cùng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Số tiền này ngươi cho ta, ngươi cái nhóm này xà chuột hạng người cũng sẽ giải tán. Ta cũng coi như là công đức một cái, là đúng. Tiền bối ngươi nói đúng, kéo cổ hàm răng có chút ngứa. 5 triệu Mỹ kim nhưng là con số không nhỏ, người này lại còn không lọt nổi mắt xanh. Hắn là có bao nhiêu tiền mới có thể như vậy? Có điều kéo cổ cũng có thể đoán được như Si Phong cường giả loại này tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Cũng may hắn tựa hồ bảo vệ một mạng. Tuy rằng tiền không còn, nhưng ít ra hắn sống sót, người có thể lăn. Nhớ kỹ, sau đó con mắt vừa sáng một ít, người cũng không có lần thứ hai có thể sống mệnh cơ hội. Si Phong tùy ý khoát tay áo một cái. Vâng, là, đa tạ tiền bối ơn tha chết. Kéo cổ nói xong câu đó xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó đứng dậy lập tức hướng dưới lầu chạy đi, còn lại bọn tiểu đệ cũng đều chiến chiến khắc khắc. Chạy đi, khách sạn tầng thứ 8 trong nháy mắt vì là không còn một mống. Si Phong liếc nhìn gian phòng của mình, cửa đều phá rối tinh rối mù. Gian phòng này là không có cách nào ở. Liền tìm khách sạn miễn phí thay đổi một gian. Ông chủ khách sạn không biết xảy ra chuyện gì, vô cớ giúp Si Phong thay đổi một cái càng tốt hơn gian phòng. Ở mái nhà, Si Phong cũng không có để ý liền ở tiến vào kiểm tra một chút gian phòng không có quản chế phương. Tiện sau Si Phong mới nằm lên giường, Tam đã mặc vào áo ngủ, chắc thân nằm ở trên giường không biết muốn cái gì. Si Phong không để ý đến. mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua 6-7 tiếng chính là hắn trả thù thời gian nhất định phải đem sắt thép liên minh cái này cứ điểm nhổ tận gốc. Đại ca, ngươi liền như vậy buông tha tên kia? Hoàng Mao thanh niên cùng kéo cổ cách mở tửu điếm sau liền lập tức nói rằng, hắn cảm thấy không cần thiết như thế sợ cái kia người ngoại lai đi, không phải vậy đây. Kéo cổ mắt lạnh nhìn lại, người kia, không, cái kia tiền bối ngươi biết có rất mạnh sao, khả năng mãng xà đều không đánh được hắn, ta lại đi trêu chọc là hiềm chính mình hoạt lâu sao? Mãng xà Hoàng Mao thanh niên biết là ai? Đây chính là Vanada một trong 3 bá chủ a. Có người nói thực lực đã là đệ nhị hoàng, kéo cổ lại còn nói mãng xà cũng có thể không đánh được cái này người ngoại lai. Hoàng Mao thanh niên liền biết sự tình khá là nghiêm trọng, vì lẽ đó liền không dám nói nữa những chuyện này, mà là hỏi, đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta muốn lui ra nơi này. Hiện đang không có bọn tiểu đệ, ta còn có tác dụng chó gì? Những thế lực khác có mấy người đã sớm nhìn ta không hợp mắt. Ta hiện tại không đi thì đi không được, kéo cổ thở dài. Trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, vốn là hắn thế phát triển không ngừng. Kết quả cũng là bởi vì chuyện của nữ nhân đã biến thành như vậy. Thật là đáng chết a, vì sao lại cắm ở nữ nhân trên người? Ha ha ha ha, kéo cổ, ngươi còn muốn đi đâu nhi? Một cái tiếng cười lớn truyền đến, theo khúc quanh đi ra 40-50 người, những người này trong tay toàn bộ cầm bình xịt, chính mắt lạnh nhìn kéo cổ sắc mặt trở nên tái nhợt. Thực sự là nói cái gì đến cái gì, ngày hôm nay xem ra là khó có thể vì là dễ dàng, đạt cái kia nhiều. Ta trước đây không có thiếu chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Không có thiếu chăm sóc ngươi người chứ. Kéo cổ ngữ khí tận lực để nằm ngang hoãn. Cái này đạt cái kia nhiều thực lực gần giống như hắn. Thế nhưng ngày hôm nay hắn người đều mang theo vũ khí. Mà hắn phía bên mình mới 20 mấy người. Chỉ có mấy người trong tay có thương, kéo cổ. Thật không nghĩ tới ngươi còn có ngày hôm nay. Đạt cái kia nhiều cười hì hì nói, sau đó đột nhiên sắc mặt nhăn nhó nói rằng, chăm sóc ta chuyện làm ăn không sai, thế nhưng ngươi cái quái gì vậy, thậm chí ngay cả lão bà ta cũng cùng nhau chăm sóc. Ngươi vậy thì không đúng chứ, ngươi ngươi đều biết, kéo cổ biến sắc mặt, hắn biết ngày hôm nay khả năng chạy không thoát, cho ta đánh chết hắn. Đạt cái kia nhiều phẫn nộ hét lớn một tiếng. 40-50 hào thủ hạ trực tiếp cầm bình xịt quay về kéo cổ nổ súng, ầm ầm ầm. Tiếng súng không dứt bên tai, ở những này tiếng súng bên trong, kéo cổ lên tiếng cười lớn, đạt cái kia nhiều, kẻ bị cắm sừng cảm giác rất đẹp diệu đi ha ha ha ha. Nổ súng, đạt cái kia nhiều phẫn nộ quát, đồng thời trong tay mình bình xịt không ngừng phun ra viên đạn. Đem kéo cổ cùng các tiểu đệ của hắn đánh thành cái sàng tráng niên khu giang bà tử kéo cổ. Chết đến ngày nay buổi tối, tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, có người nói kéo cổ đắc tội rồi một cái mạnh mẽ người ngoại lai. Bị tước đoạt thực lực mà chết, có người nói kéo cổ bị hợp tác đồng bọn đạt cái kia giết chết thêm. Còn có nói kéo cổ là bị tiểu đệ bán đi đánh chết, nói chung mỗi người nói một kiểu. Nhưng lớn nhất có quyền uy lời giải thích chính là kéo cổ ngủ đạt cái kia nhiều nữ nhân, sau đó bị bình xịt đánh thành tổ ong vò vẽ, dựa theo đạt cái kia nhiều lời giải thích chính là dùng cô xê giết chết hắn đã bù đắp không được sự phẫn nộ của ta. Phải dùng bình xịt đánh thành tổ ong vò vẽ mới đến thoải mái, bởi vậy kéo cổ xem như là một cái chết ở trên người cô gái ác đồ. Liền như vậy biến mất ở hỗn loạn Vanada vũ trên đài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.